Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, tinh tiến, canh 4, Tỳ Diệu Châu cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói, muốn giết thần nữ, thật đúng là chê cười. Sở Ly nói, thần nữ chẳng lẽ giết không chết, tự nhiên là giết không chết. Tỳ Diệu Châu thản nhiên nói, cái này thế giới chi nhân là không có biện pháp giết chết thần nữ. Dù cho Tống Vô Kỵ càng lợi hại cũng vô dụng, tốn công vô ích mà thôi. Sở Ly lắc đầu nói, thiên thần hàng lâm đâu? Vô dụng, Tỳ Diệu Châu khẽ nói. Nàng đối với người khác trước mặt cười dịu dàng, cùng nàng lúc trước hình tượng hoàn toàn bất đồng. Tại Sở Ly trước mặt như cũ lạnh lùng như băng. Thực tế một mình đối mặt Sở Ly thời điểm, càng là một bức cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài bộ dáng. Sở Ly nói, Tống Vô Kỵ chính là lôi trì chi chủ, người mang lôi ấn, có thể dùng lôi đình chi tinh hoa sát nhân, không người có thể ngăn, cho dù là thần nữ cũng ngăn không được, thần nữ là giết không chết. Tỳ Diệu Châu nói, yên tâm tựu là. Sở Ly nhíu mày nhìn xem nàng. Tỳ Diệu Châu bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, lắc đầu nói, người đối với thần nữ hâm mộ chi tình ta lại chỉ độn cũng nhìn ra được. Đà tạ sự quan tâm của ngươi a, lúc này cuối cùng yên tâm a. Sở Ly tức giận chừng nàng, biết rõ nàng là cố ý chọc giận chính mình. Tỳ Diệu Châu khẽ nói, Sở Ly, ngươi hôm nay trốn không thoát. Sở Ly nói, thần vương không phải muốn giết ta không thể. Là, Tỳ Diệu Châu nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn mạng sống hay sao? Cái kia thần vương cần phải làm dễ chịu thương chuẩn bị. Cái lúc này Tống Vô Kỵ tìm tới đến, sợ là ngươi cũng trốn không được tánh mạng. Sở Ly lạnh lùng nói, cái kia liền không cần ngươi rảnh rỗi quan tâm. Tỳ Diệu Châu lạnh lùng nói. Sở Ly nói, đó cũng là, thần vương dù cho chết rồi, cũng trực tiếp chuyển thế trùng sinh, sẽ không theo ta cùng một chỗ tiến vào hoàng tuyền. Vậy được rồi, thần vương động thủ là, ta sẽ ra sức đánh cực một lần, xem chiêu. Tỳ Diệu Châu vỗ nhẹ thon dài ngọc trường, yêu nhã uyển chuyển. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên, lại phát hiện phá hư châu vậy mà vô dụng, hư không bị khóa định, chỉ có thể rung động dịch chuyển khỏi, miễn cưỡng tránh đi một trường này. Thon thon tay ngọc tựa như tình nhân vuốt ve, lại mau lẹ mà cương mãnh bá đạo, chịu lên một trường không chết cũng muốn thụ trọng thương. Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị, biết rõ nàng đã tìm được bảo vật khắc chế phá hư châu. Tỳ Diệu Châu khẽ cười một tiếng nói, Sở Ly, hiện tại ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Sở Ly nói, đây là cái gì bảo vật? Định Không Châu. Tỳ Diệu Châu nói, thiên hạ bảo vật có âm tất có dương. Ngươi có phá hư châu, ta có Định Không Châu. Từ đâu mà đến như vậy bảo vật? Sở Ly đạo. Tỳ Diệu Châu nói, tự nhiên là thần vương điện. Sở Ly, chúng ta Atula cảnh nội tình so ngươi nghĩ đến càng thâm hậu. Bảo vật vô cùng, các ngươi thiên ngoại thiên cảnh muốn chiến thắng chúng ta là không thể nào. Sở Ly gật gật đầu. Vậy cũng chưa hẳn. Tỳ Diệu Châu bỗng nhiên ngọc trưởng ra tốc, rồi đột nhiên một trưởng đập trong bộ ngực hắn. Hắn né tránh không kịp phía dưới. Trước người bỗng nhiên ngưng ra một đạo kim sắc trưởng ấn, ngăn tại Tỳ Diệu Châu trên mặt ngọc trưng. Phanh, tựa như một tiếng kinh lôi, Tỳ Diệu Châu ngọc trưởng đã phá vỡ kim sắc trưởng ấn, trực tiếp đập đến Sở Ly ngực. Sở Ly tựa như vải rách túi bồng bềnh bay ra ngoài, rơi xuống ngoài 10 trượng một khỏa cổ thụ bên trên. Khảm tiến cổ thụ trong vẫn không nhúc nhích, như rơi vào vũng bùn ở bên trong, thân thể hoàn toàn đắm chìm tiến thân cây trong. Hắn đã hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, mặt như đồ kim phấn, hô hấp ồ ồ mà dồn dập. Tỳ Diệu Châu hừ một tiếng, vừa sải bước đến hắn phụ cận, ngửa đầu đánh giá hắn, lắc đầu nói, Sở Ly, đừng giả bộ chết, ngươi không có cái này sao yếu ớt. Sở Ly bỗng nhiên mở hai mắt ra, bầu trời đánh xuống sổ đạo kim quang ngưng tụ thành kim trưởng bao phủ hướng Tỳ Diệu Châu. Quang minh thắng cảnh võ học có thể khắc chế Atula, thực vô thượng kim cương vô thượng kinh cũng có thể khắc chế. Xem hiệu quả như thế nào. hắn một mực đang tìm kiếm khắc chế Tùy Diệu Châu chi pháp. Nhưng mỗi một lần thí nghiệm đều muốn trả giá to như vậy một cái giá lớn. Tùy Diệu Châu lóe lên biến mất, thoát ly vô thượng kim cương trưởng bao phủ phạm vi, dĩ nhiên xuất hiện tại Sở Ly sau lưng. Ngọc trưởng vỗ vào thân cây bên trên, hai người ôm hết cổ thụ ngăn không được nàng trưởng lực. Sở Ly tự hồ dự liệu được nàng động tác, sớm một bước ly khai cổ thụ. Oanh, trầm đục trong tiếng, che trời cổ thụ hóa thành một mảnh bột phấn tuôn rơi phiêu đãng. Sở Ly sắc mặt biến hóa, đối với nàng trưởng lực bá đạo càng có nhận thức. Trước lần lượt một trưởng kia bị hắn hóa đi một nửa lực lượng. Được nhờ sự giúp đỡ đoạn đường này tu kiến thạch tháp, đối với địa tạng chuyển luân kinh lĩnh ngộ càng sâu, hắn đối nội kình thao túng tinh danh hơn hơi, mới có thể hóa đi một nửa trưởng lực. Nếu không đã trúng toàn lực một trường, hắn hiện tại đã đứng không dậy nổi. Lúc này chứng kiến cổ thụ hóa thành cho bụi, mới chính thức nhìn rõ ràng Tùy Diệu Châu trưởng lực chi mãnh liệt. Tùy Diệu Châu khẽ nói, có ý tứ. Nàng không nghĩ tới Sở Ly không có phá hư châu còn như thế khó chơi. Phảng phất thần cơ diệu toán, có thể tính toán đến chính mình hạ một chiêu, cho nên sớm né tránh hoặc là có chỗ chuẩn bị, do đó không cách nào làm cho nàng chiêu thức phát huy uy lực lớn nhất. Cái này làm cho nàng cực kỳ căm tức, vốn là mèo đùa giỡn con chuột, chính mình thân là thần vương, Sở Ly có lẽ không có một chút sức phản kháng mới đúng. Vì thế nàng hao hết tâm tư đã nhận được định không châu. Nguyên vốn có thể thỏa thích đem Sở Ly trêu đùa cái đủ lại giết chết. Thật không nghĩ đến vẫn không thể tận hứng. Sở Ly nhưng làm cho nàng biệt khuất căm tức. Sở Ly tại dưới tuyệt cảnh toàn lực ứng phó. Vạn tượng quy tông vận chuyển trước không sở hữu linh động. Hơn nữa, phi tinh quyết thúc dục. Cả hai kết hợp, uy lực càng thêm kinh người. Cho dù Tùy Diệu Châu thân là Atula thần vương, võ công cao hắn quá nhiều, vẫn có thể đủ sớm dự phán, tránh đi sắc bén, nhưng hắn cũng biết đây cũng không phải là lâu dài chi đạo. Chỉ có thể chịu đựng được nhất thời lại không căng được quá lâu. Hơi không cẩn thận chịu lên một trưởng liền muốn bỏ mệnh. Dù cho không bỏ mệnh, hai trưởng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế phía dưới, hắn nơm nớp lo sợ, không dám có một tia chủ quan. Hồn phách chi lực kịch liệt tiêu hao, nhưng lại để cho vạn tượng quy tông đột nhiên tăng mạnh. Uy lực càng ngày càng mạnh, cấp độ càng ngày càng cao. Hắn trước cũng dùng qua vạn tượng quy tông, đã từng cố gắng tu luyện qua, nhưng dù thế nào tu luyện, cũng không có tình như vậy hình hạ dốc sức liều mạng vận chuyển có tác dụng. Tình như vậy hình xuống, hắn đối với vạn tượng quy tông cực độ thành tâm thành ý trạng thái xuống. Hơn nữa hồn phách chi lực vô cùng vô tận, có thể thỏa thích tiêu hao, cho nên vạn tượng quy tông đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, vạn tượng quy tông tại đột nhiên tăng mạnh, cấp độ càng ngày càng cao, mà hắn dĩ nhiên phát hiện, vạn tượng quy tông tiêu hao dĩ nhiên không phải tinh thần, mà là hồn phách chi lực, hơn nữa đối với hồn phách chi lực tiêu hao cực khổng lồ. Mấu chốt là vạn tượng quy tông giây lát không thể đình chỉ. Cần bao giờ cũng vận chuyển, liên tục không ngừng, thường nhân cũng không đủ hồn phách chi lực, tu luyện không đến hắn hôm nay cấp độ, mà tu luyện tới cái này cấp độ, cũng thường thường chỉ có thể vận chuyển một lát, không cách nào như hắn như vậy tùy ý tiêu xài hồn phách chi lực. Chuyển luân tháp theo đại địa truyền đến cuồn cuộn không dứt hồn phách chi lực. Một tòa thạch tháp là hắn một chỗ lực lượng chi nguyên. Mà nhiều như vậy thạch tháp vậy mà đều cùng hắn tương liên. Tiễn đưa tới hồn phách chi lực. Sở Ly bồng bềnh đung đưa. Thân hình cổ quái. Hết lần này tới lần khác mỗi lần tại khẩn yếu quan đầu đều có thể tan mất một nửa Tùy Diệu Châu. Trưởng lực. Làm cho nàng càng phát ra tức giận. Mặt ngọc trở nên lạnh như băng. Hai con ngươi hàn quang bắn ra. Chung quanh tựa như hầm băng. Không khí tựa hồ muốn ngưng kết. Sở Ly trên mặt treo mỉm cười, rơi vào cảnh đẹp, không nghĩ tới vạn tượng quy tông đến cái lúc này bỗng nhiên hiển uy. Vốn là rơi tại trên tay mình nhưng lại Minh Châu bị long đong. Một mực không thể phát huy ra uy lực, chứng kiến hắn cười, Tùy Diệu Châu càng phát ra phẫn hận, hận không thể đem miệng xé nát. xem hắn còn có thể hay không cười được. Sở Ly nói, thần vương còn muốn đánh sao? Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tỳ Diệu Châu cười lạnh, ngươi cho rằng thật có thể được coi là tận ta sở hữu chiêu thức. Nàng nói chuyện từ trong lòng ngực móc ra một khối màu xanh sẫm hòn đá nhỏ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.